Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 496. Chương 496. Khẳng định có tật xấu. 2. Các ngươi có phải là đều có tật xấu à? Lý Tần Chiêu rốt cục vẫn là không nhịn được, đem lời này nói ra. Hắn cảm thấy những người này chỉ định là có bệnh. Trước còn đối với mình mũi không phải mũi, con mắt không phải con mắt, hiện tại cũng sắp muốn bởi vì chính mình mà đánh nhau. Tiền bối, hắn là chúng ta. Tiền bối, mọi người đang cãi vã. Lý Tần Chiêu lời này vừa ra, Tử La học viện một phương, ngoặc kép, Tử Tinh học viện một phương, ngoặc kép, Tử Lan học viện một phương, ngoặc kép, bọn họ ngơ ngác mà quay đầu lại. Một mặt không nói gì Lý Tần Chiêu, tiến vào bọn họ trong tầm nhìn, bọn họ tư duy có chút trì trệ. Rất hiển nhiên, bọn họ thật không có nghĩ đến, Lý Tần Chiêu cái này ở hiện trường, một điểm tồn tại cảm giác cũng không, tiểu tử vắt mũi chưa sạch, lại sẽ kể ra lời nói như thế này đến. Ngươi nói cái gì? Tử La học viện đệ nhất phó viện trưởng nói rằng, ta nói các ngươi chỉ định là có cái gì tật xấu. Lý Tần Chiêu lặp lại, hắn nhưng là Tử La, Tử Lan, Tử Tinh Tam Đại học viện chính quy viện trưởng a. Dựa theo đạo lý nói, những người này đều là thuộc hạ của hắn a. Một bóng người lôi kéo một bóng người khác, tại đây loại huyền diệu trong không khí xông vào, may là xem ra là chưa có tới muộn. Nhìn thấy hiện trường bầu không khí rất yên tĩnh, con dấu liền thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là vô liêm sỉ, ngươi vô liêm sỉ, nơi này lúc nào có phần của ngươi nói chuyện? Đây chính là các ngươi Tử La học viện đích người. Như thế một tiểu tử chưa ráo máu đầu, hắn lại dám nói chúng ta có bệnh. Tử La, Tử Lan, Tử Tinh ba bên học viện tất cả đều vô cùng phẫn nộ, con dấu ngây người, tựa hồ đại khái có thể, tình huống cũng không có nàng tưởng tượng tốt. Tiền bối, người xem loại này bồi dưỡng được loại này rác thải người. Người còn ngốc xuống sao? Tiền bối đại lão, Tử Lan, Tử Tinh lưỡng đại học viện người, tận dụng mọi thứ, lấy Lý Tần Chiêu vì là cắt điểm, kể rõ Tử La học viện đích mọi cách tội. Chỉ là, keng long, một đạo thanh âm đột ngột kim loại tiếng va chạm vang lên. Mọi người theo bản năng liếc mắt nhìn. Sau đó, thanh âm đàm thoại, càng ngày càng nhỏ, Lý Tần Chiêu đem ba khối viện trưởng lệnh vứt tại trên bàn. Nói a, nói tiếp a, ta xem các ngươi chỉ định là có tật xấu. Mọi người, ngoặc kép, ngài, ở thư viện, là ngài. Tử La học viện đệ nhất phó viện trưởng khàn giọng nói. Không phải vậy đây, ngươi cho rằng ai vậy? Ta đều đứng trước mặt ngươi, ngươi còn trang, giả bộ không nhìn thấy. Lý Tần Chiêu một mặt không nói gì. Tử La học viện đệ nhất phó viện trưởng há miệng, lời nói đến bên mép, nhưng cũng không biết nói gì. Thật, đúng là ngài, Tử Lan học viện, Tử Tinh học viện vẻ mặt lúng túng. Nếu như vậy, nhóm người mình không phải là của trách viện trưởng sao? Bọn họ trước còn vỗ bộ ngực bảo đảm nên vì tiền bối hắn xả giận đây. Nhưng là, nếu như trên đất có một vá, bọn họ lúc này sẽ chui vào. Tần Chiêu hắn làm sao là được Tam Đại học viện viện trưởng đây? Chuyện này quả thật, Triệu Y thân thể quơ quơ, trong óc phảng phất từng cái đoàn rối tung, lung ta lung tung lẫn lộn cùng nhau, để ý không rõ bất cứ manh mối nào. Không muốn a, ngươi không nên vọng động a, là chúng ta làm ra ô long. Tam Đại học viện cao tầng cùng nhau kinh ngạc thốt lên. Lý Tần Chiêu ngoặc kép, không muốn cái quỷ a. Hắn cầm ba tấm lệnh bài, làm dáng phải đem ba tấm lệnh bài dung hợp được. Viện trưởng, ngươi bình tĩnh đi, bây giờ không phải là dung hợp ba tấm lệnh bài thời cơ. Đúng vậy, tuyệt đối đừng kích động. Mọi người khuyên can, bọn họ tưởng nhóm người mình kích thích Lý Tần Chiêu. Lý Tần Chiêu, ngoặc kép, thông qua 3 ngày nay thời gian, hắn đã tìm được rồi để 3 tấm lệnh bài hợp nhất phương pháp. Đem 3 tấm lệnh bài cộng hưởng đến đồng nhất tần suất. Dán vào cùng nhau, liền có thể dung hợp. Không chỉ như vậy, hắn hoàn thủ tiện dùng bách hiểu sinh tra xét một phen. Biết được dung hợp sau, sinh ra thiên địa áp lực, xác thực có thể đè chết hắn. Điều này sẽ đưa đến, nếu như hắn không làm tốt tâm lý kiến thiết, lợi dụng thiên địa áp lực giết chết chính mình một khắc đó, sẽ phát động hệ thống bảo vệ cơ chế. Trước tiên dung hợp một khối, Lý Tần Chiêu thầm nghĩ, giơ tay đem 2 khối viện trưởng lệnh, dung hợp lại cùng nhau. Đây không phải không có áp lực quá lớn sao? Ta cảm thấy lại dung hợp một khối, một điểm vấn đề cũng không. Trên thực tế, tăng thêm áp lực, đã để hắn bộ xương đùng đùng vang vọng. Hắn như vậy nghĩ, là thông qua tự mình ám chỉ thôi miên, để cho mình phát ra từ nội tâm cho rằng, lại dung hợp một khối, cũng không có cái gì cái gọi là, cái này thôi miên chính là chậm rãi. Thế nhưng một khi hắn tự mình thôi miên thành công, là có thể lợi dụng thiên địa áp lực trì, giết chết chính mình, chỉ là, hắn có chút không thể chờ đợi. Hiện tại đã dung hợp 2 khối, chỉ còn dư lại 1 khối, là có thể đạt đến mục tiêu. Bằng không ta thử xem, tự mình thôi miên sau, đi dung hợp 1 khối, một khi hệ thống có phản ứng, ta liền đúng lúc đình chỉ. Hắn thầm nghĩ, hắn chấp hành lực rất mạnh cầm lấy 2 khối viện trưởng lệnh bài bên trong 1 khối. Hướng về 1 khác khối di động quá khứ, bên tai là Tam Đại Học Viện cao tầng, hô to gọi nhỏ thanh, Lý Tần Chiêu cũng không để ý, chỉ cho là bối cảnh âm, tách tách tách, đo lường đến ký chủ, quả nhiên là không được sao, Lý Tần Chiêu động tác dừng lại, keng, đột nhiên, MU bàn tay sinh ra một loại được con muỗi đốt gai đau cảm giác. Sau đó, hắn trơ mắt nhìn trong tay khối này viện trưởng lệnh bài. Trực tiếp rơi xuống, thời khắc này, Lý Tần Chiêu thế giới quan bên trong. Âm thanh chốc ra, toàn bộ thế giới yên tĩnh đến cực hạn. Sắc thái chốc ra, toàn bộ thế giới đã biến thành màu trắng đen. Mùi chốc ra, toàn bộ thế giới đần độn vô vị. Thời gian cảm giác biến mất, tất cả phảng phất đình chỉ. Không gian cảm giác biến mất, phảng phất đột nhiên bị người nhét vào trong trục lăn. Đầu hắn trống rỗng nhìn tấm lệnh bài kia nện ở một khác tấm lệnh bài trên. Keng long, âm thanh, sắc thái, mùi, thời gian, không gian, đồng thời trở về. May là, ta ra tay đúng lúc. Tử La Học Viện đệ nhất phó viện trưởng thở dài một cái. Gảy gảy ngón tay, vừa hắn. Ở thế ngàn cân treo sợi tóc, thình lình ra tay, một viên cục đá đột nhiên bộc phát, ngăn lại Lý Tần Chiêu kích động cử chỉ. Lợi hại, vẫn là lão ca ngươi đáng tin. Phản ứng này tốc độ quả thực là tuyệt. Hay là chúng ta Tử La đệ nhất phó viện trưởng lợi hại a? Tam Đại Học Viện cao tầng thở dài một hơi. Lần này là đại công thần, Tử La đệ nhất phó viện trưởng. Liền gọi chính mình cũng không có nói làm cái gì, chỉ là làm chính mình nên làm. Lý Tần Chiêu tìm theo tiếng ngơ ngác nhìn Tử La đệ nhất phó viện trưởng. Tử La đệ nhất phó viện trưởng, cảm nhận được này ánh mắt, hướng về hắn gật gật đầu, tựa hồ nói một tiếng, không cần cảm ơn, chỉ là, Lý Tần Chiêu trong óc ý nghĩ là ta, tựa hồ vẫn không có. Làm việc tốt để ý kiến thiết a. Cùng với bên tai truyền tới đạo kia khô khan máy móc thanh, là gợi ý của hệ thống thanh. Keng, bùm bùm, người trước, gợi ý của hệ thống thanh, người sau, là cái kia phảng phất biển lớn nơi sâu xa cuồng ép tới được áp lực. Đặt ở hắn bộ xương trên, bộ xương phát ra không dám gánh nặng thanh. HTTPS, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống,